Yêu thần ký, chương 357, ngũ đại cự đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn, bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Vô Diễm Tôn giả lại chỉ ra và xác nhận Nhiếp Ly là yêu thần tông gian tế đến, tột cùng Vô Diễm Tôn giả là có chứng cứ xác thực hay là cố ý vu hãm. Cơ hồ tất cả các học viên Đông Viên đều đang quan sát mọi chuyện phát triển, tuyệt đại bộ phận đều không tin, trừ phi Vô Diễm Tôn giả có thể xuất ra chứng cứ xác thực. Mọi người ở đây đều thấy, Vô Diễm Tôn giả cùng Nhiếp Ly có quan hệ không tốt, rõ ràng lại làm chuyện lớn tới mức này. Hoàng Vũ cùng Nam Môn Thiên Hải cũng không khỏi cau mày, Vô Diễm Tôn giả đến tột cùng dạng người gì, bọn hắn đã sớm hiểu rõ, hơn phân nửa là ám toán Nhiếp Ly không thành, cho nên thẹn quá hóa giận. Ta thấy Vô Diễm Tôn giả mới là gian tế, hắn phát hiện Nhiếp Ly đích thiên phú siêu việt, cảm nhận uy hiếp lớn, cho nên mới muốn giết Nhiếp Ly, vì yêu thần tông diệt trừ một mối họa. Lý Hành Vân chỉ vào Vô Diễm Tôn giả lớn tiếng nói ra. Đúng vậy, ta có thể làm chứng. Lục Phiêu đứng dậy, ta cũng có thể làm chứng. Cố Bối cũng đứng dậy, ta cũng vậy. Long Vũ Âm cùng Tiêu Ngữ cũng đều đứng dậy. Liên tiếp thanh âm, khiến cho Vô Diễm Tôn giả thẹn quá hóa giận, chỉ vào Lý Hành Vân bọn người quát mắng. Các ngươi ngậm máu phun người, các ngươi có chứng cớ gì? Nghe được lời nói của Vô Diễm Tôn giả, Lý Hành Vân cười ha ha ba tiếng, nói. Vậy Vô Diễm Tôn giả nói Nhiếp Ly là gian tế, lại có chứng cớ gì? Ta Lý Hành Vân có thể dùng nhân cách đảm bảo, Nhiếp Ly tuyệt đối không phải gian tế. Ta cũng vậy, Cố Bối trầm giọng nói. Ta cũng vậy, Long Vũ Âm cũng không chút do dự nói. Các ngươi... Vô Diễm Tôn giả trong nội tâm căm tức cực kỳ, không nghĩ tới nhiều người như vậy đều đứng về phía Nhiếp Ly, hơn nữa Lý Hành Vân, Cố Bối còn có Long Vũ Âm thân phận có chút đặc thù, bọn hắn đều đứng về phía Nhiếp Ly, nếu như nói Nhiếp Ly là gian tế, đây chẳng phải là nói ba người con cháu thế gia Lý Hành Vân, Cố Bối, Long Vũ Âm, đều ở đây bao che gian tế. Vô Diễm Tôn giả thanh âm trầm thấp nói ra, ba người các ngươi, không biết bị hắn dùng thủ đoạn che mắt. Một tên đến từ tiểu linh lung thế giới, người không có bất kỳ bối gì, lại có thể để cho tam đại thế gia dòng chính vì hắn mà nói chuyện. Chẳng lẽ không phải rất kỳ quặc sao? Vô Diễm Tôn giả nhất định cho rằng ta là gian tế sao? Chẳng nhẽ mấy trăm năm qua, có yêu thần tông gian tế lẫn vào vũ thần tông? Đến cả thiên vân thần tôn đều tin ta. Thu ta làm đồ đệ, mà Vô Diễm Tôn giả lại nhận định đệ tử của thiên vân thần tôn, sư đệ của mình là yêu thần tông gian tế, không biết có dụng ý gì. Không phải bởi vì ta dành cảm tình mà ghen ghét chứ? Nhiếp Ly chỉ vào Vô Diễm Tôn giả, cười lạnh một tiếng nói. Nghe được lời nói của Nhiếp Ly, một ít người không rõ nguyên nhân, lại có 7-8 phần tin. Vô Diễm Tôn giả cùng Nhiếp Ly có khả năng lớn là tranh đoạt cảm tình. Tranh giành cảm tình, ha ha ha, Vô Diễm Tôn giả ha ha phá lên cười. Chỉ bằng cái người nhát gan như ngươi, đến tỉ thí cũng không muốn. Mặc kệ ngươi nói sao, ta cũng sẽ không bị trúng kế khích tướng của ngươi. Vẫn là câu nói kia, có gan ngươi đi khiêu chiến vũ tông cấp cường giả, nếu ngươi thắng, ta liền khiêu chiến hắn. Nhiếp Ly chỉ vào xa xa Quách Hoài, bình tĩnh nói, Nhiếp Ly không biết mình cùng Quách Hoài chiến đấu sẽ có mấy phần thắng, bất quá phần thắng tương đối ít. Vừa rồi chiến đấu Nhiếp Ly tuy có dung hợp thánh huyết rực sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng gần kề chỉ là thúc giục một phần lực lượng mà thôi, cũng không có phát huy ra toàn bộ lực lượng thánh huyết rực sao dị biến. Nhưng Nhiếp Ly không cần phải cầm tánh mạng của mình ra mạo hiểm. Vô Diễm Tôn giả thân là một long đạo cảnh cường giả. Lại có thể dùng thủ đoạn ti tiện đối phó hắn, về sau được càng nhỏ thêm tâm mới đúng. Cái này mình ca hiểu nên giữ nguyên, ai biết comment bên dưới. Không thể cho Vô Diễm Tôn giả một cơ hội nữa. Lúc này, năm đạo ý niệm cường đại, đang chú ý đến tình huống nơi này, tại đây phát sinh đủ loại sự tình, bọn hắn đều rõ như lòng bàn tay. Năm đạo ý niệm trao đổi lẫn nhau. Chuyên CV, com, Thiên Vân, tiểu tử Nhiếp Ly, ngươi đã thu làm đệ tử rồi hả? Không sai, Thiên Vân thần tôn thanh âm lượn lờ truyền đến. Thiên Vân thần tôn động tác thực vui vẻ a, gần trăm năm nay, Vũ Thần Tông khó được nhìn thấy thiên phú chắc tuyệt thiên tài như vậy. Cái thanh âm kia trống trải xa xưa, lộ ra có vài phần tiếc nuối nói ra. Chẳng lẽ đến tông chủ đại nhân đều động tâm? Ngài an tâm dạy bảo ngài tôn nhi tư đồ Bắc Viêm là được rồi. Bên cạnh một cái kiều mị thanh âm vừa cười vừa nói. Tư đồ Bắc Viêm tuy thiên phú không tệ, nhưng là lấy thiên phú của hắn. Đoán chừng miễn cưỡng chỉ có thể đạt đến vũ tông cảnh, khống chế mấy phe phái thôi, nhưng muốn trở thành vũ thần tông tông chủ, lại quá khó khăn. Cái thanh âm kia thở dài một cái nói ra. Không nghĩ tới tông chủ đại nhân lại coi được Nhiếp Ly, nếu như thế thì để cho Nhiếp Ly chuyển sang bái tông chủ môn hạ đi. Thiên Vân Thần Tôn cười nhạt một tiếng nói ra. Quân tử không đoạt người sở yêu, nếu là trong hậu bối có thiên phú chắc tuyệt thiên tài, có thể một mình gánh vác một phương, xác thực muốn hảo hảo bồi dưỡng, tiểu tử Nhiếp Ly này còn phải quan sát thêm xem sao. Cái thanh âm kia bình tĩnh nói. Trăm năm về sau, Vũ Thần Tông muốn giao cho những hậu bối đến nắm trong tay, đương nhiên phải thận trọng. Vô Diễm Tôn giả cùng Nhiếp Ly tự hồ có chút mâu thuẫn, Thiên Vân Thần Tôn sao không đến hòa giải một chút. Cái kia kiều mị thanh âm cười tủm tỉm nói ra. Hậu bối phân tranh vô vị, cứ kệ bọn họ đi. Thiên Vân Thần Tôn lạnh nhạt nói ra. Ngoại trừ ba cái thanh âm bên ngoài, mặt khác hai đạo khí tức cũng là đang quan sát Nhiếp Ly, một thiếu niên 15-16 tuổi, vậy mà dung hợp thần cấp thánh huyết rực sao, hơn nữa lấy 4 mệnh cảnh giới thực lực, lại có thể nghiền ép 6 mệnh cảnh giới thiên tài, quả thực phi thường hiếm thấy. Nhiếp Ly đang quay người chuẩn bị ly khai, chỉ nghe một thanh âm tựa như tơ mỏng truyền vào đã đến tai Nhiếp Ly. Nhiếp Ly, nghe được cái thanh âm này, Nhiếp Ly trong nội tâm dùng mình, đứng thẳng người, nói. Thiên Vân Sư Tôn. Người đem hết toàn bộ thực lực cùng Quách Hoài đọ sức một phen xem, không cần lưu thủ, cũng không cần lo lắng, ta sẽ bảo vệ mệnh hồn của ngươi không bị tiêu tan. Có mấy vị đại nhân muốn thấy thực lực cùng thiên phú của ngươi? Thiên Vân Thần Tôn nói ra. Vâng, Nhiếp Ly đáp trong nội tâm hơi động một chút, mấy vị đại nhân trong miệng Thiên Vân Thần Tôn, phải là Vũ Thần Tông năm đại cự đầu rồi, nếu Thiên Vân Thần Tôn để cho hắn ra tay, Nhiếp Ly trong đôi mắt hiện lên một tia chiến ý nóng bỏng, nếu năm vị cự đầu đều đang nhìn, vậy hắn xác thực muốn biểu hiện tốt một phen. Dù sao, muốn trở thành Vũ Thần Tông tông chủ, đầu tiên phải lấy được chính là năm vị cự đầu này tán thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Ly không biết năm vị cự đầu này đến cùng là hạng người gì, nhưng chỉ cần đạt được Thiên Vân Thần Tôn ra một vị cự đầu ủng hộ, vậy đối với tương lai của hắn sẽ trợ giúp lớn. Năm vị cự đầu ở giữa trao đổi, những đệ tử Đông Viện còn có đám đạo sư, kể cả Vô Diễm Tôn giả cùng hai vị trưởng lão, đều hoàn toàn không biết. Vô Diễm Tôn giả nhìn xem Nhiếp Ly bóng lưng, đang phẫn uất, đã thấy Nhiếp Ly xoay người trở lại. Nhiếp Ly dừng ở Vô Diễm Tôn giả, nói ra. Ta đồng ý trận luận võ thứ hai này, hơn nữa ta sẽ không sử dụng bảo khí. Nghe được lời của Nhiếp Ly, tất cả mọi người đều im lặng, ngơ ngác nhìn Nhiếp Ly, đầu óc Nhiếp Ly có vấn đề hay sao, vừa rồi một mực không đồng ý, hiện tại sao lại đáp ứng. Một người 4 mệnh cảnh giới, đối kháng với thực lực cửu mệnh cảnh giới, hơn nữa đối phương rõ ràng còn muốn tiêu diệt Nhiếp Ly, Nhiếp Ly không muốn sống nữa sao. Đây quả thực là hành vi tự sát, cách chương.